Các em thân mến, trong không khí đầy sức sống của mùa xuân, phép màu đã thực sự đến với Colin khi chân của cậu có thể đi lại bình thường. Sự hồi phục đáng ngạc nhiên của Colin khiến hai người bạn của cậu và lão làm vườn Ben Wendersat rất vui sướng. Một buổi sáng trong lành, Colin ngạc nhiên khi có một vị khách tới thăm mình. Bà Susan, mẹ của Dickon, trìu mến hỏi thăm sức khỏe của Colin. Sự quan tâm của bà Susan khiến Colin và Mary rất xúc động. Việc một đứa bé ngồi xe lăn hơn 10 năm trời lại có thể đi đứng như người thường sẽ mang đến những đổi thay gì cho lâu đài? Các em cùng nghe những trang tiếp theo trong cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson qua giọng đọc của chị Khánh Hà nhé. Trời ơi, chắc chắn là như vậy, chàng trai thương mến. Bà vừa đáp, vừa vỗ nhẹ lên vai thằng bé. Ông ấy sẽ trở về. Ông ấy sẽ trở về. Bà Susan Sowerby đấy à? Lão Ben Weatherstaff lên tiếng và tiến lại chỗ bà. Bà đã thấy đôi chân của cậu chủ chưa? Mới 2 tháng trước, trông chúng chẳng khác nào 2 chiếc dùi trống trong đôi bít tất dài. Lại thêm nỗi bị vòng kiêng nữa chứ. Tôi nghe người ta bàn tán thế. Bây giờ bà hãy xem. Bà Susan Sowerby cất tiếng cười nhẹ nhõm. Chúng là đôi chân của một chàng trai mạnh mẽ đấy. Bà bảo, cứ mặc cậu ấy chơi đùa và làm vườn, cứ ăn cho no, uống thật nhiều sữa, rồi xem ở xứ Yorkshire này sẽ chẳng thể có đôi chân nào đẹp hơn như thế đâu. Lạy Chúa ban phước lành. Bà đặt tay lên vai Mary và cúi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con bé với dáng vẻ của một người mẹ. Cả cô cũng vậy, bà bảo. Cô cũng gần mạnh bằng con bé Elizabeth Ellen nhà tôi rồi còn gì. Tôi dám đánh cuộc rằng cô cũng giống hệt mẹ cô. Con bé Martha bảo tôi rằng, theo như những điều bà Medlock nghe được, thì bà nhà là một phụ nữ đẹp tuyệt trần. Rồi cô cũng sẽ nở thành một đóa hồng tươi thắm khi cô lớn lên. Cô gái bé bỏng của tôi ạ. Cầu Chúa phù hộ cho cô. Bà không nhắc tới chuyện khi Martha về nhà vào ngày nghỉ đã tả lại một đứa trẻ hay cáu bẩn và tầm thường ra sao. Rằng chị không mấy tin tưởng vào những gì bà Medlock đã nghe. Thật vô lý khi một người phụ nữ xinh đẹp lại có thể làm mẹ của đứa bé như vậy. Chị bướng bỉnh thêm vào. Mary không có thời gian để chú ý đến khuôn mặt đang thay đổi của nó. Nó chỉ biết rằng mình trông khác hẳn trước kia. Tóc mình đã dày và dài ra rất nhanh. Chợt nhớ lại niềm vui mỗi khi được ngắm nhìn mẹ thuở trước ở Memsahib. Nó vui mừng khi có người nói một ngày nào đó chồng nó cũng được như bà. Bà Susan Sowerby cùng mọi người đi dạo một vòng quanh khu vườn của chúng và được kể cho nghe toàn bộ câu chuyện về nơi này. Được chỉ cho xem từng khóm cây nhỏ, từng cái cây lớn nay còn sống. Colin đi bên cạnh bà, Mary thì đi bên kia. Cả hai đứa đều không rời mắt khỏi khuôn mặt hồng hào nhẹ nhõm của bà. Chúng không khỏi thầm ngạc nhiên trước cảm giác vui tươi mà bà đem lại cho chúng. Một thứ cảm giác ấm áp, khích lệ. Dường như bà hiểu bọn trẻ như Dickon hiểu bầy thú của nó vậy. Bà khom mình trên những đóa hoa và nói về hoa cỏ như về một bầy trẻ. Bổ hóng lẽo đẽo bay theo bà, thỉnh thoảng cất tiếng quạ, quạ. Rồi tự nhiên đậu xuống vai bà như đậu xuống vai Dickon. Khi bọn trẻ kể với bà về con chim ức đỏ và những chuyến bay đầu tiên của bầy chim ra ràng, bà cất tiếng cười dịu dàng của một người mẹ. Tôi nghĩ học bay cũng tựa như trẻ con tập đi vậy. Nhưng nếu đôi chân ta bỗng dưng bị bay bằng đôi cánh thì cũng đáng lo lắm đấy, bà nói. Và bởi bà là một phụ nữ tuyệt vời trong túp nhà xanh êm đềm của bà trên cánh đồng hoang, nên cuối cùng bà đã được kể cho nghe về phép màu. Bác ạ, bác có tin vào phép màu không? Kalin hỏi sau khi đã giải thích một hồi về các Fakir ở Ấn Độ. Cháu hy vọng cháu cũng biết tới phép màu, bác cũng vậy. Tôi có biết, anh bạn ạ. Bà đáp, tuy tôi không biết nó dưới cái tên ấy, nhưng tên thì có nghĩa gì đâu. Tôi dám chắc người ta gọi nó bằng những cái tên khác nhau ở Pháp và Đức. Nhưng cùng một điều, nó đã khiến cho hạt giống nảy mầm và mặt trời chiếu sáng và giúp cậu trở thành một anh chàng khỏe mạnh. Ấy là đấng tối cao. Người không hề giống chúng ta, những kẻ khờ khạo đáng thương cứ cho rằng việc không gọi được đúng tên là một vấn đề. Đấng tối cao không ngừng lo lắng và chở che cho cậu. Người cũng bận tâm lo lắng cho hàng triệu sinh linh trên thế giới này nữa. Cậu không bao giờ được thôi tin tưởng vào người và phải hiểu rằng thế giới này luôn tràn ngập người. Và gọi tên thế nào là tùy cậu. Cậu chẳng vừa hát ngợi ca người lúc tôi đặt chân vào khu vườn này đấy thôi. Lúc ấy cháu vui quá, Kalin nói, mở to đôi mắt đẹp kỳ lạ nhìn bà. Đột nhiên cháu cảm thấy mình khác trước biết bao. Tay chân mình mới khỏe làm sao. Bác cũng thấy đấy. Cháu đã có thể sới đất, đứng dậy rồi nhảy cẫng lên, muốn hét thật to một điều gì đó để mọi người cùng nghe thấy. Người đã chứng kiến khi cậu hát thánh ca, người nghe rõ từng lời cậu hát. Đó chẳng qua vì cậu quá hạnh phúc thôi. Ôi, anh bạn, người còn có một cái tên nữa là đấng sáng tạo niềm vui. Nói đoạn, bà đưa tay vỗ nhẹ lên vai thằng bé. Sáng hôm ấy, bà đã sắp sẵn một giỏ thức ăn như mọi bữa. Khi chúng đói bụng và Chicken mang chiếc giỏ ra khỏi nơi hàng ngày cất giấu, bà ngồi xuống cùng chúng dưới một tán cây, ngắm nhìn chúng ăn ngấu nghiến. Bà cười mãn nguyện trước cảnh ăn ngon miệng của bọn trẻ. Bà có đủ các thứ chuyện hài hước khiến bọn chúng cười bò. Bà kể chúng nghe mấy chuyện bằng thứ giọng Yorkshire đặc sệt, đồng thời dạy cho chúng những từ mới. Bà ôm bụng cười khi chúng thuật lại những khó khăn ngày một tăng, lúc thằng Kalin phải tiếp tục giả vờ là một kẻ tàn tật, cáu bẩn. Bà thấy đấy, chúng cháu không thể nín được cười mỗi khi ở cạnh nhau, Kalin giải thích. Thật chẳng có vẻ gì là ốm đau cả. Chúng cháu đã cố tỏ ra khó chịu, nhưng rồi lại phải cười lăn ra mà không tài nào kìm nổi. Cháu vẫn còn băn khoăn một điều, Mary nói. Và cháu cũng khó lòng yên tâm được mỗi khi bất chợt nghĩ đến nó. Ấy là cháu lo cho cái khuôn mặt mỗi ngày một tròn vành vạnh của Kalin. Nó không béo từng tí một mà cứ to lên phèn phẹt từng ngày. Cháu e rằng đến một buổi sáng nào đó nó lại chẳng giống như... Cầu Chúa phù hộ cho tất cả chúng ta. Tôi có thể hình dung bấy lâu nay cậu đã phải giả bộ như thế nào, bà Susan nói. Nhưng cậu không thể kéo dài chuyện này lâu hơn nữa. Ông chủ Craven sắp trở về rồi. Bác nghĩ ông sắp trở về à? Kalin hỏi. Tại sao? Bà Susan Sowerby cười lặng lẽ. Tôi cho rằng cậu sẽ giàu lòng nếu ông ấy phát hiện ra trước khi cậu tự kể cho ông mọi chuyện. Cậu đã phải thức hàng đêm để lập ra kế hoạch này. Cháu không tài nào chịu nổi nếu có ai đó báo cho ông ấy biết, Kalin nói. Ngày nào cháu cũng nghĩ ra đủ mọi cách. Nhưng bây giờ cháu chỉ muốn chạy thẳng vào phòng ông để ông thấy. Đấy mới chính là một sự khởi đầu tốt đẹp đối với ông ấy mà, bà Susan Sowerby nói. Tôi thích được ngắm khuôn mặt ông vào lúc ấy, anh bạn ạ. Tôi rất muốn được như vậy. Ông ấy chắc chắn sẽ trở về. Một trong những chuyện khiến mọi người bàn bạc sôi nổi là chuyến thăm sắp tới của họ đến túp nhà xanh của bà. Họ xúm vào cùng vạch kế hoạch cho chuyến đi. Họ sẽ phải băng qua cánh đồng hoang và ăn trưa ngoài trời giữa các bụi thạch nam. Họ chẳng những sẽ được gặp đủ cả 12 người con của bà, mà còn được ngắm khu vườn của Chicken, và nhất định sẽ không quay trở về cho tới khi ai nấy đều đã mệt lử. Cuối cùng, bà Susan Sowerby đứng dậy để vào trong nhà gặp bà Medlock. Cũng là lúc Kerlin ngồi lại vào xe. Trước khi bước vào xe, nó còn đứng kề bên bà Susan, nhìn bà với vẻ tha thiết, bối rối. Đột nhiên, nó đưa tay nắm vạt áo choàng xanh của bà, rồi giữ chặt lấy. Bác chính là những gì mà cháu ao ước bấy lâu nay. Cháu ước gì bác là mẹ của cháu, cũng như mẹ Dickon vậy. Ngay lập tức, bà Susan Sowerby cúi xuống, kéo thằng bé vào vòng tay ấm áp của bà, áp đầu nó vào ngực bà dưới tấm áo choàng xanh như một đứa em của Dickon vậy. Một làn sương mờ nhẹ thoảng qua trước mắt bà. Ôi, chàng trai yêu quý, bà thốt lên. Mẹ của con ở trong từng tấc đất của khu vườn này. Ta tin như thế, bà không thể nào rời xa chúng ta được. Cha con nhất định sẽ trở về với con. Ông ấy nhất định sẽ trở về. Kể từ khi biết thế giới thành hình, cứ mỗi thế kỷ trôi qua lại có biết bao điều kỳ diệu được khám phá. Vào thế kỷ sau cùng này, người ta lại càng biết được nhiều điều hơn bất kỳ thế kỷ nào trước đây. Hàng trăm điều đáng kinh ngạc hơn còn đang đợi ngày ra mắt. Thoạt đầu, con người luôn từ chối tin tưởng rằng một điều mới lạ nào đó có thể được thực hiện. Rồi họ nhận thấy rằng nó có thể thực hiện được. Cuối cùng, người ta thực hiện điều đó thành công, và toàn thể nhân loại đều tự hỏi tại sao việc này lại không diễn ra từ các thế kỷ trước. Một trong những sự kiện mới mẻ mà con người bắt đầu khám phá ra trong thế kỷ vừa qua là ý nghĩ. Chỉ đơn thuần là những ý nghĩ cũng mang một sức mạnh chẳng kém gì biện năng. Và nếu tốt nhất thì như thể ánh sáng mặt trời, còn nếu xấu thì chẳng khác nào thuốc độc. Để mặc cho một ý nghĩ xấu xa, tồi tệ len lỏi vào tâm trí ta thì cũng nguy hại chẳng kém việc để cho mầm bệnh phát ban đỏ lọt vào trong cơ thể ta vậy. Sau khi đã xâm nhập rồi, nếu cứ mặc cho chúng hoành hành thì có lẽ ta chẳng bao giờ rũ bỏ nổi chúng trong suốt cuộc đời mình. Chúng ta vừa nghe những trang tiếp theo chuyện dài Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson. Bà Susan cùng mọi người đi dạo trong vườn và lắng nghe bọn trẻ háo hức kể chuyện về nơi này. Bà được bọn trẻ giới thiệu về các loài cây, loài hoa trong vườn, về các loài vật hiền lành và thân thiện. Mọi người hạnh phúc tận hưởng không khí trong lành của mùa xuân và cả những tình cảm thân yêu. Tình cảm yêu thương của bà Susan với cô Lynn khiến cậu nhớ tới người mẹ của mình. Chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay xin dừng tại đây. Các em đón nghe tiếp cuốn truyện Khu vườn bí mật của nhà văn người Anh Hobson vào chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp chào tạm biệt các em.